Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 626, chương 626. Kiều Luật tại diện bích kế hoạch thu thập ý kiến hội thượng một phen dõng dạc diễn thuyết làm cho nhân loại khôi phục một chút chiến ý, kiến tạo hơn một vạn đài năng lượng cao máy gia tốc phương án cũng nhận được diện bích kế hoạch hủy ban thông qua, chỉ tiếc nhân loại văn minh còn là gặp phải một cái cự đại nan đề. Giọt nước đã lướt qua thổ tinh quỹ đạo, nhanh chóng tới gần địa cầu. Tại hiện thực uy hiếp trước mặt, không phải là một phen máu gà liền có thể làm cho người ta một lần nữa tỉnh lại. Như thế nào đối phó giọt nước, trở thành bầy ở Kiều Luật trước mặt nóng nảy nhất cần giải quyết vấn đề. Vũ khí thông thường nhất định là không có hiệu quả. Tử tinh siêu cấp laser cannon còn không thể phá đi mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu. Liên hợp hạm đội bị diệt cũng chứng minh giọt nước cường độ. Chỉ có giải trừ mất giọt nước uy hiếp, Kiều Luật kế hoạch mới có thể thuận lợi áp dụng. Lấy nhân loại văn minh trước mắt đương nhiên là không thể nào làm được. Kiều Luật không thể không triển lộ ra một ít Lưu Lãng địa cầu khoa học kỹ thuật thực lực. Đương nhiên triển lộ tới trình độ nào, chính là cần cân nhắc trọng điểm. Hắn lợi dụng tâm linh cảm ứng kết nối vào Lưu Lãng địa cầu thượng một người linh năng giả. Toán là xuyên thấu qua hắn tới thực hiện cùng Lưu Lãng địa cầu thượng nhân đối thoại. Chí tử liền nhân loại tư duy cũng không có cách nào nhìn thấu. Tự nhiên cũng liền không có cách nào phát giác được Kiều Luật tâm linh cảm ứng. Lưu Lãng địa cầu, chính phủ liên hiệp đang tại nhiều lần nghiên cứu tận thế cuộc chiến. Giọt nước phá hủy liên hợp hạm đội hơn 1.300 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm hình ảnh. Tuy thông qua chí tử tồn tại đối với tam thể văn minh thực lực từng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng giọt nước xuất hiện hay để cho người chấn động. Nhưng mà đây chỉ là tam thể văn minh một cái detector. Có thể thấy thực lực sai biệt đến cỡ nào đại. La Phong nhìn xem trong tấm hình giống như đốt pháo pháo tạc không ngừng liên hợp hạm đội. Khó có thể tin nói, vì cái gì một cái liền tốc độ ánh sáng đẩy mạnh đều làm không được. Thậm chí thoát ly không chính mình hành tinh mẹ văn minh có thể có cường đại như thế khoa học kỹ thuật thực lực, bởi vì văn minh vị trí hoàn cảnh không đồng nhất. Đinh Nghi giải thích nói. Như vậy khoa học kỹ thuật thụ tại trong mắt chúng ta xem ra đương nhiên là 10 phần quái gì. Thế nhưng bình thường khoa học kỹ thuật thụ là trầm yêu dạng ni. Làm vì nhân loại, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể lấy chính mình lịch sử làm cơ sở đi so sánh ngoài hành tinh văn minh. Lại xem nhẹ vị trí hoàn cảnh bất đồng cho khoa học kỹ thuật phát triển mang đến biến hóa cực lớn. Hắn tiến thêm một bước nói hỏi. Nói thí dụ như, nếu trên địa cầu không có quặng sắt, nói đúng ra, thiết hàm lượng không phải là như vậy phong phú. Hiện giờ nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật nên là như thế nào đây? Đây quả thật là khó có thể tưởng tượng. Chế thiết là phi thường cổ xưa kỹ thuật, sắt thép lại càng là hiện đại công nghiệp cơ sở. Nếu nhân loại chưa từng có tiến nhập qua thời đại đồ sắt, có hay không liền có nghĩa là khoa học kỹ thuật sẽ vĩnh viễn xa đình trệ, vô pháp tiến thêm một bước phát triển đâu này. Hiển nhiên không phải như vậy, chỉ là như vật phát triển tiếp nhân loại văn minh, khoa học kỹ thuật thụ e rằng không biết muốn lệch ra đi nơi nào. Rất khó tưởng tượng đúng không? Thế nhưng là quặng sắt tài nguyên khan hiếm tinh cầu tại trong vũ trụ chỗ nào cũng có. Nếu như tại đây dạng trên tinh cầu đản sinh ra văn minh, chúng ta phải như thế nào lấy nhân loại lịch sử đi so sánh bọn họ khoa học kỹ thuật trình độ? Cho dù là tải cùng một quả địa cầu, bất đồng địa vực văn minh phát triển tiến trình đều một trời một vực. Chứ đừng nói chi là căn bản không tải cùng một cái tinh cầu. Động một tí cách xa nhau mấy vạn năm ánh sáng văn minh, hội tồn tại bao nhiêu sai biệt? Đinh Nghi tiếp tục nói, huống chi, tam thể văn minh tình huống so với kể trên ví dụ còn muốn phức tạp. nó chỗ vị diện đều cùng chúng ta lúc trước kinh lịch thế giới hoàn toàn bất đồng. Chúng ta bây giờ thấy được này phiến vũ trụ là cao duy văn minh chiến tranh lưu lại phế tích, vô pháp tiến hành không gian gãy càng. Này dẫn đến tam thể văn minh rất khó quan sát được vũ trụ bẻ cong tỷ lệ biến hóa. Vô pháp tiến thêm một bước nghiên cứu ra vượt qua tốc độ ánh sáng phi thuyền. Nói như vậy, nếu như nói nhân loại văn minh cơ sở khoa học kỹ thuật là bị trí tử khóa kín. Như vậy tam thể văn minh khoa học kỹ thuật cũng đồng dạng là bị cao cấp hơn khác văn minh. Lấy một loại phương thức khác hạn chế lấy khoa học kỹ thuật phát triển. Loại này phong tỏa thậm chí không là cố ý. Tựa như cùng trên địa cầu đột nhiên bạo phát chiến tranh hạt nhân. Một cái viên đạn tiểu quốc cũng bất hạnh bị lan đến. Luân thành một mảnh đất chết đồng dạng. Đinh Nghi miêu tả một cái càng thêm tàn khốc vũ trụ con. Đường, tại nhân loại xem ra đã cường đại đến nghịch thiên tam thể văn minh. Cũng chỉ là này phiến vũ trụ đất chết, vừa mới trọng mới xây lên nguyên thủy bộ lạc. Khởi xướng chiến tranh cầm cả phiến vũ trụ hóa thành uy hiếp cao đẳng văn minh. Cho tới bây giờ đều còn không thấy bóng dáng. Chúng ta hẳn là lo lắng sao? La Phong hỏi. Không, hiện tại nghĩ cũng chỉ là buồn lo vô cớ. Chúng ta hay là trước nghĩ kỹ như thế nào đối phó tam thể văn minh a? Lưu lãng địa cầu tình cảnh. So với tam thể văn minh rất bao nhiêu? Nếu như nói đối phương là nguyên thủy bộ lạc, như vậy lưu lãng địa cầu chính là liền nguyên thủy bộ lạc cũng còn không có hình thành. Chỉ là may mắn nhặt vài thanh thương. Cùng Kiều Luật tiến hành tâm linh cảm ứng linh năng giả đi vào phòng họp. Loại tình huống này giống như là hắn thông qua người này linh năng giả thân thể tới tham gia viễn. Trình hội nghị, đương nhiên tất cả quá trình đều là lặng yên không một tiếng động. La Phong hỏi, Kiều Luật, là ngươi sao? Không sai, là ta. Kiều Luật hồi đáp, đương nhiên là mượn người này linh năng giả chi miệng nói ra. Xa như vậy vị trí hội nghị phương thức, coi như là cực kỳ hiếm thấy. Như vậy Đinh Nghi tiến sĩ, người nghiên cứu ra giọt nước nhược điểm sao? Nói ra những lời này, Kiều Luật cảm thấy nói không nên lời quái gì. Tại tam thể bắt đầu lấy bên trong nghiên cứu giọt nước người cũng gọi là Đinh Nghi. Cũng không biết với tư cách là dị thời không đồng vị thể hai cái Đinh Nghi gặp mặt. Có thể hay không sản sinh lượng tử dây dưa cái gì. Bất kể là kia một bên Đinh Nghi, đều đối với giọt nước kết cấu có sâu sắc lý giải. Tại Kiều Luật vấn đề, Đinh Nghi trả lời ngay nói, căn cứ liên hợp hạm đội bị diệt hình ảnh. Có thể kết luận giọt nước thân thể to lớn kết cấu chính là từ tầng ngoài đại lượng ở vào mạnh mẽ hỗ. Trợ lẫn nhau lực trường hạ chặt chẽ loại kim loại hạt nhân nguyên tử. Bao vây lấy nội bộ A, I, máy vi tính. Mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực máy phát, dùng cho áp xúc điện tử mưa tên lửa đẩy cùng với dùng cho góc nhọn chuyển biến 12 đài không gian. Lực trường động cơ. Nó vỏ ngoài từ nội bộ lực trường máy phát khống chế. Từ một tầng mật độ bình thường mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cấu thành. Cho nên giọt nước chất lượng chỉ có không sai biệt lắm một cỗ xe tải đồng dạng trong. Bọ ngựa hiệu Mê Kham có thể thoải mái mà bắt lấy nó. Vậy chúng ta phải như thế nào phá hủy nó? Đinh Nghi hồi đáp, rất đơn giản. Cùng địa cầu đại pháo sử dụng vượt qua mật độ cao mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu bất đồng. Giọt nước thuộc về là sử dụng loại nào đó đặc thù lực trường đem nguyên bản từ điện từ lực chói. Buộc nguyên tử sửa từ mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực chói buộc. Cho nên chỉ cần có thể lượng mật độ cao đến đủ để chia rẽ hạt nhân nguyên tử. Đều có thể cắt đứt cấu thành giọt nước nguyên tử giữa khóa. Có thể nói nó thực sự không phải là không thể phá vỡ. Là nhân loại khoa học kỹ thuật không có đạt tới loại tình trạng này. Nói thí dụ như, địa cầu đại pháo phóng ra mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu đạn pháo có thể đứng vững tử tinh. Siêu cấp laser cannon cho đến đem phá hủy,